Lúc tướng quân kêu lên, chậm đã, đám thân binh cũng biết y muốn làm gì. Không ai khuyên can, bởi vì khuyên can cũng không có tác dụng gì, cho nên bọn họ ăn ý đồng thời phát lực, ném thanh đại đao thép dòng này lên. Lưu Đĩnh nhẹ nhàng chộp lấy, chộp dính đại đao vào tay. May là Thớt Hoàng Phiếu Phi Điện mà thân thể khỏe mạnh cường tráng, cũng bị ép tới thân hình lảo đảo. Cười lạnh nhìn chăm chú vào tướng quân Quân Miến Điện vọt tới, ánh mắt của Lưu Đĩnh bắt đầu đỏ lên, không phải là vì sợ hãi mà là vì hưng phấn. Điểu thương thủ quân Minh giơ ngang điểu thương, mấy khẩu hổ tồn pháo vốn không nhiều lắm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tác xạ. Đến khi Mạc Hãn xông vào trong tầm bắn súng pháo 200 bước, Lưu Đĩnh mới vỗ ngựa từ từ nghênh đón. Lưu Đĩnh dùng võ dũng xưng danh, nhưng y không phải là kẻ ngốc. Mạc Hãn hiểu ý Lưu Đĩnh, cũng ngăn Quân Miến Điện chuẩn bị dương cung bắn tên lại, sau đó dùng hán ngữ hét lớn một tiếng. Lưu Đại Đao, Miến Điện Mạc Hãn ta tới lấy tính mạng ngươi. Đại tướng quân Miến Điện bắt đầu dục ngựa xung phong thật nhanh, tam thiết xoa chỉ xéo vào nơi yếu hại cổ và ngực bụng Lưu Đĩnh. Tốc độ Lưu Đĩnh thủy chung không nhanh không chậm, tay trái khống chế cương ngựa, tay phải vung ngược đại đao, mặc cho chiến mã chạy xông tới nghênh đón. Ngươi tìm chết! Mạc Hãn hưng phấn nghiến chặt hàm răng, tiếng gió kịch liệt thổi qua bên tai vù vù, máu nóng toàn thân cũng đã sôi trào. Mắt thấy hai con ngựa chỉ còn cách nhau có 5 trượng, cấp tốc xông tới cũng chỉ trong thời gian trước mắt sẽ đến. Cương xoa Mạc Hãn sẽ đâm vào cổ họng Lưu Đĩnh, nhưng vị tướng quân kiêu ngạo này vẫn chưa vung đại đao của mình lên. Nơi xa Mạng Ứng Lý cởi chiến tượng quả đương đại vương đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, thầm nói Lưu Đĩnh sơ suất như vậy chính là cơ hội tốt. Nếu Mạc Hãn có thể chém chết y tại chỗ, chiến cuộc còn có thể vãn hồi. Lúc này thần sắc thủ lĩnh quân chư hầu các tộc khác nhau, có kẻ hưng phấn, có người kinh ngạc, có kẻ biểu lộ cổ quái, nhưng điểm giống nhau là bọn họ đều giật mình há to miệng. Đại đao Lưu Đĩnh nặng đến 120 cân, dĩ nhiên sử dụng uy lực vô cùng, nhưng binh khí càng trầm nặng, biến chiêu lại càng chậm, lúc này y còn chưa động, còn có cơ hội không? Hai tay Mạc Hãn đặt ngang, đâm tam thiết xoa thẳng ra ngoài, tựa hồ cách cổ họng Lưu Đĩnh gần trong gang tấc. Lưu Đĩnh chợt thét một tiếng lớn tựa như sét đánh, giống như cuối chân trời thình lình có một tiếng sấm nổ vang. Sắc mặt của các thủ lĩnh chư hầu nơi xa ai nấy đại biến, Mạc Hãn đứng mũi chịu sào càng không cần phải nói, dường như tim y đã bị tiếng thét này chấn cho tan nát. Tay phải Lưu Đĩnh phát lực vung đại đao lên, chỉ nghe một tiếng keng thật lớn, cương xóa đâm trúng chuôi đại đao, phát ra một chuỗi hoa lửa vô cùng chói mắt. Lưu đại đao danh bất hư truyền, ngay cả chuôi thanh đại đao 200 cân này cũng được làm bằng thép ròng. Hai món binh khí chạm vào nhau, hai con chiến mã đều lui về phía sau một bước. Lực đạo mạnh mẽ ập tới, nửa người Mạc Hãn bị chấn động tê chồn, hổ khẩu hai tay vỡ toác, máu tươi chảy ròng ròng. Buông tay, Lưu Đĩnh lại giống to một tiếng, hai tay cầm lấy chuôi đao xoay một cái, Mạc Hãn nhất thời không giữ được cương xoa, đành buông rơi xuống đất. Cương xoa còn chưa rơi xuống đất, đại đao Lưu Đĩnh đã chém mạnh từ trên xuống dưới, đao phong xanh biếc mang theo lực phá núi, soạt một tiếng chém đứt nửa người Mạc Hãn từ cổ bên phải đến dưới nách bên trái. Đao pháp không hề chậm lại, thuận thế cũng chém đầu chiến mã của đối phương rơi xuống. Trong nháy mắt, cương xoa, đầu người, đầu ngựa trước sau rơi xuống đất, máu người máu ngựa phun ra điên cuồng, cùng nhau ngã xuống. Lưu Đĩnh bị suối máu tới khắp người cũng không thèm để ý, chỉ thấy toàn thân y đẫm máu, hai tay múa đại đao vun vút liên hồi, dục ngựa tiến tới vài bước giống to về phía Quân Miến Điện. Lưu Đĩnh, Lưu đại đao ở chỗ này, tên nào liều mạng, mau tiến lên chịu chết. Cả người lẫn ngựa Lưu Đĩnh bị máu tươi nhuộm đỏ giống như ma thần giáng phàm, tiếng hô chấn động màng nhĩ Quân Miến Điện, thân binh dưới quyền Mạc Hãn lập tức bỏ chạy tứ tán. Các thủ lĩnh quân chư hầu các tộc thấy tình hình như vậy, ai nấy sợ suýt chút nữa tan gan vỡ mật. Cảnh mà thổ ti cũng không kịp quản chuyện khác, tung người xuống ngựa, lăn một vòng về phía trước, quỳ xuống dập đầu như tế sao, tội thần cảnh mã trấn an dữ, bị Quân Miến Điện ép bức phải đầu hàng, bây giờ bỏ tối đầu sáng, cầu xin Lưu đại lão gia tha mạng. Lưu đại lão gia tha mạng. Loan điện thổ ti cũng quỳ theo van xin, đám thổ ti rối rít quỳ xuống đầu hàng, cũng có một số ít phần tử ngoan cố không biết hối cải, xoay người giục ngựa chạy như điên, nhưng không có một ai dám kiên trì chống cự. Quân chư hầu các tộc rối rít vứt bỏ binh khí, cờ xí, ôm đầu quỳ xuống xin tha mạng một mảng lớn, có ít nhất 1-2 vạn người. Lưu Đĩnh cười ha hà, triều đình Hồng Phúc, đốc soái chủ mưu, tự có cơ hội quỷ thần khó lường, bọn ngươi chỉ là nhãi nhép cũng dám chống lại thiên triều ư? Tránh đường cho ta, xem ta lấy đầu mạng ứng lý. 2000 quân minh được Lưu Đĩnh dẫn dắt xông thẳng mà qua, không thèm để ý tới cánh quân chư hầu 1-2 vạn mất đi ý chí chiến đấu. Này, các binh sĩ được võ dũng của chủ tướng khích lệ, tất cả đều hô to giơ lên võ khí, xông về phía mạng ứng lý. Cố nhiên bắt sống địch nhân có thể ghi công, nhưng đầu mạng ứng lý chắc chắn có giá trị hơn nhiều. Đốc soái nói chỉ thưởng 3 văn đồng tiền hẳn là đùa giỡn. Hết thảy quân Miến Điện đều thấy cánh phải thất bại, vốn là còn có 1-2 vạn quân đồng minh chư hầu bảo vệ chủ yếu, hiện tại đã lộ rõ ràng dưới binh phong của quân Minh. Phía Bắc, pháo hỏa quân Minh bắn tới liên hồi, không ít chiến tượng bị bắn phải xoay người chạy ngược trở lại, khiến cho trận thế trung quân rối loạn. Phía Đông, quân Minh được Lưu Đĩnh dẫn dắt khí thế dâng cao không gì cản nổi, xông tới như long trời lở đất, bởi vì quân chư hầu đầu hàng, bên cánh quân Miến Điện đã không còn ai bảo vệ. Bất cứ kẻ nào cũng biết đánh tới nước này, quân Miến Điện chỉ có đường thất bại. Ý chí chiến đấu của quân Miến Điện cũng không cao hơn quân chư hầu bao nhiêu. Bắt đầu lục tục có người quỳ xuống xin hàng, mà quân Minh cũng thật sự không giết tù binh, cũng không thèm nhìn bọn họ lần nào, chỉ chạy ngang qua bên cạnh. Tù binh có thể mang về trước kinh sư Diễu Võ Dương Oai, đồng thời thỏa mãn lòng hư vinh hoàng đế và triều thần, có giá trị hơn xa thủ cấp người chết. Cho nên dù quân Minh có thói xấu cắt thủ cấp ghi công, nhưng cũng không sẽ tàn sát tù binh. Đáng thương mạng ứng lý một đời hùng chủ Miến Điện Đông Hô Vương Triều. Lúc này sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, tay chân lạnh như băng mất đi chi giác, cởi trên lưng chiến tượng ngơ ngác không biết làm sao. 3 đời mãng thủy thể, mạng ứng long, mạng ứng lý cầm quân đánh đông dẹp tây chiến công hiển hách. Mộng đẹp xây dựng Đông Hô Vương Triều hùng mạnh nhất trong lịch sử Miến Điện, đánh tới Đại Lý thành lập triều xưng đế, sánh ngang với Trung Hoa Thiên Triều, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Cho dù mạng ứng lý cũng được coi là bậc kiêu hùng Miến Điện, lúc này cũng cảm thấy tâm như cho tàn, chỉ muốn chết đi cho xong. Đại vương, đại vương, chạy mau. Nhạc Phượng vội vàng chạy tới, y thấy tình thế không ổn liền hoàn toàn từ bỏ bộ binh trung quân, chạy tới nơi này nhìn thấy mạng ứng lý ngẩn người, trong lòng nhất thời như chìm xuống. Vội vàng kéo gấu quần y khổ sở cầu khẩn, người Hán chúng ta có thơ, Giang Đông tuổi trẻ nhiều anh kiệt, trở về chờ dịp trả nợ xưa, đại vương ở Miến Điện cố gắng khôi phục lại, 10 năm, 20 năm, một ngày nào đó có thể đánh trở lại. Đúng, đúng, mạng ứng lý lập tức thức tỉnh, chỗ giao giới Bắc Miến Điện và Vân Nam núi non trùng điệp, quân Minh cũng không có khả năng mấy có thể đuổi được tới đó, như vậy chỉ cần có thể sống sót trở về. Sau này vẫn còn cơ hội, tối thiểu y vẫn có thể tiếp tục làm quốc vương Miến Điện, bằng vào số võ sĩ Miến Điện tộc trung thành vẫn có thể áp chế các nước Xiêm La, Nam Trường, tiếp tục xưng vương xưng bá ở vùng đất xa xôi. Cho dù là quân Minh vươn tay ra dài tới mức nào cũng không thể làm gì được. Nghĩ tới đây, tâm niệm mạng ứng lý thay đổi thật nhanh, rút đao chém hờ về phía Tiết Kỳ Khâm sai của Tần Lâm. Tiểu tặc Tần Lâm, mạng ứng lý ta thề không đội trời chung với ngươi, mối thù hôm nay ngày sau sẽ trả. Dứt lời, mạng ứng lý cởi chiến tượng mở đường, Nhạc Phượng theo sát phía sau, hỏa thương binh Tây Ban Nha bị đánh phải ném khôi tháo giáp cũng theo kịp, chạy như điên về phía nam. Quân Miến Điện kêu cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ sinh ra mình có 2 cái chân, bị quân Minh vây công đánh cho tan tác. Thậm chí còn có chư hầu thổ ti trở giáo phản bội, chỉ huy bộ đội gia nhập quân Minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, mở một góc lưới trận chiến bảo trường dịch đã kết thúc. Cả mảnh đất bằng chiều rộng 4 dặm, dài hơn 20 dặm khắp nơi toàn là khói bay mịt mù. Khí giới và khôi giáp quân Miến Điện vứt lại đầy đất, chiến mã không người ước thúc, vô số chiến tượng khổng lồ lang thang không mục đích khắp nơi. Có con chui vào trong đống cỏ của đại quân ẩn trốn, có con dứt khoát chạy lên núi, có con ngâm mình trong thi điện hà, nhàn nhã tự tại dùng vòi hút nước tưới lên thân thể mình. cờ xí kim cương trợn mắt đã từng hết sức oai hùng hiện tại bị ném lung tung đầy đất, bị nhân mã trà đạp, dính đầy bụi đất, phủ binh quân Minh lười. Biếng đi tới, thở ơ nhặt lên rũ rũ bụi đất, ném vào trong xe chở thủ cấp. Xe này đã chở đầy thủ cấp, là cắt lấy trên thi thể quân Miến Điện. Thật ra quân Miến Điện tử trận không nhiều lắm, trong thời vũ khí lạnh, đội quân có thể có được 1/10 số quân kiên trì tử chiến đến cùng đã coi như hùng mạnh. Bởi vì có nhiều người hơn bị thương mất đi sức chiến đấu, tiêu mất ý chí chiến đấu đầu hàng giữ mạng, hoặc là chạy trốn. Hết thảy quân Miến Điện còn sống thảy đều tập trung trên bờ thi điện hà, đông nghìn nghịt có chừng 5-6 vạn người. Ai nấy trẻ tuổi mà tráng kiện, rõ ràng cao lớn khỏe mạnh hơn bọn đồng tộc đen gầy thấp nhỏ trong nước. Chính là sĩ tốt tinh nhuệ mà Mạng Ứng Lý chọn ra từ trong cả nước Miến Điện. Bây giờ những người này đã bị giải trừ võ trang, hoặc là co quắp ngồi dưới đất ngẩn người, hoặc là đang lấy nước sông rửa mặt. Kẻ bị thương phát ra tiếng rên gì không rõ ý nghĩa, thần sắc ai nấy đều lãnh đạm. Chết lặng tới cực điểm, thậm chí không có vẻ sợ hãi của tù binh bị bắt bình thường. Khí thế cuồng bạo của bọn họ đã từng theo đuổi Mạng Ứng Lý xâm phạm biên thủy Tây Nam, hở chút là hung hăng tàn độc hiện tại đã biến mất. Trận chiến này thất bại đã đánh cho đám quân Miến Điện trở lại nguyên hình, tinh khí thần trong thân thể bị rút hết, chỉ còn là cái xác biết đi. Trung Hoa là đại quốc thiên triều, bắt đầu từ khi Trịnh Hòa Hạ Tây Dương đã lấy triều cống và ân nghĩa kết hảo tất cả phiên thuộc, chưa hề lấy mạnh hiếp yếu xâm lăng, các nước cũng thần phục với thiên triều. Thế nhưng hai cha con Mạng Ứng Long, Mạng Ứng Lý lòng lang dạ sói, lấy tiểu bang khiêu khích đại quốc, tự ý làm càn, khiến cho người thần đều phẫn nộ. Nếu chỉ làm càn nhất thời cũng không nói, nhưng chỉ cần gặp gỡ thất bại chính là họa diệt quốc. Quả đắng này cũng chỉ có thể do Mạng Ứng Lý cùng với tất cả quân Miến Điện cùng chung thưởng thức. Quân Minh chỉ chừa 1.000 binh mã trông chừng những hàng binh. Trời chiều ngã về Tây, uyên ương chiến y đại minh rực rỡ như dạng mây đỏ, nhật nguyệt chiến kỳ vụ vụ bay lượn. Tuy quân Miến Điện đầu hàng có mấy vạn nhưng ai nấy cúi đầu cụp mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng lần nào. Loan Điện Thổ Ti, cảnh mà Thổ Ti bởi vì đầu hàng sớm, lại kịp thời trở giáo phản kích, được quân Minh tha tội ở mức độ nhất định. Hiện tại bọn họ đang dẫn dắt quân Thổ Ti dưới quyền trợ giúp đàn áp. Vì rửa sạch tội danh, biểu hiện trung thành đối với đại minh, hai vị Thổ Ti không tiếc sức lực dẫn dắt binh tốt tuần tra bốn phía, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Quân Miến Điện có mấy người tụ tập trò chuyện, quân Minh còn chưa để ý tới. Hai vị Thổ Ti đã dẫn binh tốt chạy tới như một làn khói. Quyền đấm cước đá không nói, còn dùng chuôi đao đập, cán thương đánh, đánh cho quân Miến Điện vãi ra quần mới tỏ ra dương dương đắc ý rời đi. Dường như vừa rồi là bản thân bọn họ thắng trận. Tần đốc soái tới, đốc soái tới. Truyền lệnh binh vừa cưỡi ngựa chạy, vừa khản cổ kêu to. Quân Minh nhất thời trở nên nghiêm nghị, binh sĩ vốn đang vòng vo đứng tán gẫu, hoặc quan quân tụng năm tụng ba cùng nhau đi dạo lập tức đứng nghiêm. Phạm là tốt mười mấy 20 người lập tức đứng thành hàng hết sức tề chỉnh. Không có đốc soái Tần đại nhân lệnh cho địa phương điều tập dân phu, thâu vận lương thảo, bày mưu tính kế trước trận chiến, lúc lâm chiến áp trận. Đốc quân, khích lệ tinh thần, làm sao có thể có được trường đại thắng này? Hơn nữa các tướng sĩ cũng không ngu, đánh thắng trận thỉnh công thỉnh thưởng triều đình, thỉnh tử tuất cho chiến sĩ hy sinh cũng chờ triều đình. Những chuyện này cũng đều trông cậy vào Tần đốc soái lão nhân ra đại phát từ bi. Tới, tới rồi, các tướng sĩ quân Minh hân hoan hò reo. Chỉ thấy phía bắc một lá tiết kỳ khâm sai cao mộ trưởng tám được một đại hán như cự linh thần dơ cao, đang chậm rãi tiến về phía này. Thổ Ti binh và quân Miến Điện cũng xôn xao một trận. Tất cả mọi người đều biết vị Tần đốc soái này sẽ quyết định số mạng bọn họ sau này. Chỉ thấy phía dưới tiết kỳ khâm sai đầu người nhốn nháo, không biết bao nhiêu tướng quân tiền hô hậu ủng. Hai viên đại tướng Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh theo sát không rời. Bà Tổng, Đô Ti, Tòa Doanh Quan, Trung Quân Quan, Kỳ Bài Quan triển khai đội hình cánh nhạ. Ở giữa là một viên quan trẻ tuổi cưỡi đạp tuyết ô truy, thân đeo mãng bào ngọc đái rực rỡ như dáng chiều, ánh mắt như điện, toát ra nhuệ khí bức người. Chính là Tần Lâm Tần đốc soái lấy thân phận đốc chủ Đông Xưởng Khâm Sai đốc sư. Cung nghênh đốc soái. Quân Minh quỳ xuống một chân đồng loạt, ôm quyền hành quân lễ. Nhất thời thiết giáp kêu loảng xoảng hòa lẫn tiếng chào chấn động khắp nơi. Tần Lâm gật đầu lia lịa với tướng sĩ quân Minh, đưa hai tay ra đỡ hờ. Các vị đều là hảo hán của Đại Minh ta, đánh trận vừa rồi giỏi lắm. Bản Khâm sai sẽ thỉnh công thỉnh thưởng triều đình cho các ngươi, nội khố sẽ phát thẳng ra. Đích thân bản Khâm sai nhận bạc từ nội khố, sẽ không khấu trừ của các ngươi một đồng nào, quyết không nuốt lời. Các cấp quan quân hoặc đơn độc bảo cử, hoặc theo đại án báo binh bộ, ai cũng được thăng thưởng một cấp. Trong phút chốc tiếng hoan hô như sấm động, quan quân suy nghĩ có tần đốc soái chiếu ứng, binh bộ luôn luôn nể mặt, phần công lao này có thể không cần lo lắng. Các binh sĩ đang mong chờ số tiền thưởng kia, kẻ thành gia lập nghiệp có vợ con ở nhà chờ tiền, kẻ chưa thành gia cũng có thể lấy bạc tìm vui. Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh đã đi tới phía trước, hai người cùng nhau hành lễ cảm tạ Tần Lâm, toàn là nhờ vào hồng phúc triều đình, Hổ Uy đốc soái mới có thể có trường đại thắng này, mặt tướng và tướng sĩ dưới quyền chỉ hết sức tận trung mà thôi, không dám giành công. Hai vị khách sáo, quá khách sáo rồi. Tần Lâm tung chân xuống ngựa, tự tay đỡ hai vị tướng quân dậy, lại không nhịn được cười ha ha. Vốn hắn tưởng rằng đốc soái đại quân sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới lúc làm thật lại có vẻ hết sức dễ dàng. Những chuyện như sắc lệnh quan phủ địa phương chuẩn bị dân phu cùng lương thảo, hù dọa hào cường sĩ thân địa phương phải phối hợp, lấy danh nghĩa đốc soái truyền hịch tứ phương. Đến trước trận chiến tuyên bố tưởng thưởng, Lâm Chiến chỉ cần đứng dưới đại kỳ áp trận, cũng không cần đi trước liều mạng làm gương cho sĩ tốt. Thậm chí kế hoạch chiến đấu đều là Đặng Tử Long cùng Lưu Đĩnh làm sẵn hết thảy. Thật không biết vì sao những văn thần đốc sư kia làm không xong. Có lẽ trong đầu bọn họ toàn là đậu hũ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Tần Lâm chỉ đứng dưới đại kỳ phía sau xem cuộc vui. Đã dễ dàng lấy được thắng lợi như vậy, chính hắn cũng phải thầm nói một tiếng xấu hổ. Hắn không biết trong lòng Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh cũng đang thầm cảm thấy may mắn. Lần này may nhờ có Tần đốc soái, nếu không sao có thể nhất cử phá hủy chủ lực mạng ứng Lý thuận lợi như vậy. Nếu đổi là đại thần khác, dính dấp đến tranh chấp nội bộ triều đình, hệ phái bất đồng chém giết lẫn nhau, lương thảo và dân phu địa phương sẽ bị trì hoãn. Cho dù là không có những chuyện này, chỉ riêng chuyện Khâm sai đại thần từ Kinh Sư đến Vân Nam xa như vậy, dọc đường tổ chức nghi thức rình rang, lúc này còn chưa tới được cảnh nội Vân Nam. Làm sao nói tới chuyện quyết chiến quyết thắng với mạng ứng Lý. Thật ra giữa Tần Lâm và Lưu Đĩnh, Đặng Tử Long chính là khác biệt giữa soái và tướng. Ánh mắt của Loan Điện Thổ Ti và Cảnh Mã Thổ Ti lưu chuyển không ngừng, đợi đến khi tiếng cười Tần Lâm vừa thu lại, hai người bọn họ không để lỡ thời cơ quỳ xuống, đầu gối lết về phía trước mấy bước. Loan Điện Thổ Ti phục dưới chân Tần Lâm nước mắt chan hòa, đốc soái hổ uy cuồn cuộn, tội thần chỉ xin được chết. Mãng ứng Lý binh hung thế lớn, tội thần vốn phải tận trung vì nước, thế nhưng lại nhất thời hồ đồ đầu hàng y, tuy không phải là bản tâm, nhưng cũng xấu hổ muốn chết. Tội thần tội nghiệt sâu nặng. Cảnh Mã Thổ Ti dập đầu bình bịch ba cái, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mới vừa rồi Tần đốc soái trận tiền trách cứ tên giặc mạng ứng Lý kia, tội thần đã có lòng bỏ chỗ tối ra chỗ sáng. Sau đó thấy Lưu tướng quân từ cánh hông xông ra, tội thần lập tức đem người quy hàng. Nhưng bây giờ không còn mặt mũi nào nhìn đốc soái và triều đình Đại Minh, chỉ cầu được chết. Nếu như đốc soái không tru di cả cửu tộc tội thần, đã là thiên ân cao dày. Hai người này nói xong liền ngước mặt đầy nước mắt lên, hết sức đáng thương nhìn Tần Lâm. Thật ra thì bọn họ biết mình trở giáo quy hàng có thể lấy công chuộc tội, tuyệt sẽ không bị xử tử. Nhưng dĩ nhiên là hiện tại thái độ tỏ ra càng đáng thương càng tốt. Tần đốc soái, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy giơ cao đánh khẽ, xem chúng ta như cái rắm mà tha cho. Trong lòng Cảnh Mã Thổ Ti và Loan Điện Thổ Ti đều nghĩ như vậy. Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thật sự ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long mặt trầm như nước. Lưu Đĩnh nắm chặt thanh đại đao 120 cân. Đặng Tử Long cũng nhẹ nhàng cầm điểm cương thương trong tay. Chỉ cần Tần Lâm ra lệnh một tiếng sẽ làm thịt hai người này. Nhất thời sắc mặt Cảnh Mã Thổ Ti và Loan Điện Thổ Ti xám như cho tàn, nhìn thanh đại đao thép dòng dính đầy máu của Lưu Đĩnh, không biết sau khoảnh khắc có phải sẽ chém vào trên cổ của mình hay không. Từ Quang Khải cầm một khẩu hỏa thương Tây Ban Nha thật dài nghịch ngợm, không có chú ý bên này, Tôn Thừa Tông vội vàng ngăn cản, đốc soái chậm đã. Lời còn chưa dứt, Tần Lâm thu tiếng cười lại, chợt giơ hai tay đỡ hai vị thổ ti dậy. Quan Vân Trường trung thành như vậy, cũng có lúc hãm thân nơi Tào Tháo. Hai vị thân ở doanh Tào, lòng ở Hán, bản đốc soái đã sớm biết, phái lưu tướng quân bọc vòng đánh vào bên cánh chính là biết hai vị hiểu rõ đại nghĩa, quyết sẽ không chống cự thiên binh triều đình. Quả nhiên hai vị kịp thời trở giáo một đòn, lập tức khiến cho toàn tuyến quân Miến Điện sụp đổ. Cảnh Mã Thổ Ti và Loan Điện Thổ Ti nhất thời từ 18 tầng địa ngục bay thẳng lên 33 tầng trời, sắc mặt vui mừng hớn hở quả thật khó lòng tả xiết. Nếu không phải có nhiều người ở đây, bọn họ thật sự sẽ quỳ xuống gọi Tần Lâm là phụ thân. Đốc soái hiểu ta, nhất định chúng ta sẽ tận trung tới chết vì ngài. Hai vị thổ ti đều tỏ vẻ sau này nhất định cúi đầu xếp tai, cẩn thủ biên cương vì triều đình. Sau đó bọn họ dương dương đắc ý đứng ở sau lưng Tần Lâm, không để ý ánh mắt giễu cợt của tướng lãnh quân Minh chút nào, nghiễm nhiên giữ dáng vẻ đi theo Tần Lâm đánh thắng trận. Binh tướng dưới quyền hai vị thổ ti cũng vinh dự lây thầm nghĩ bản lãnh làm cỏ đầu tường của thủ lĩnh mình quả nhiên nhất đẳng. Mới vừa rồi thiếu chút nữa đã chiến bại bị bắt, may nhờ quyết định đầu hàng thật nhanh, hơn nữa trở giáo một đòn mới có cục diện bây giờ. Về phần Tần đốc soái quả thật là nhân vật chẳng khác nào thiên thần, ai dám đối nghịch với đốc soái đại nhân, ta chém kẻ đó trước. Quân Miến Điện bị bắt lại khác, bọn họ chết lặng dập đầu, sắc mặt ai nấy tuyệt vọng, chờ đợi Tần Lâm tuyên bố. Tần Lâm khẽ mỉm cười, nhìn Tư Vong Ưu vẫy vẫy tay, Tư tiểu thư, trong những tù binh này có người mạnh dưỡng của muội không? Nghe nói Mạng Ứng Lý chiếm mạnh dưỡng, cưỡng ép bắt binh sĩ ở đó không ít. Nếu muội muốn đoạt mạnh dưỡng trở lại, vậy hãy chọn ra những người này, phàm là kẻ nào bằng lòng trở về với muội, bản đốc soái sẽ mở một góc lưới tha cho. Ta ư? Tư Vong Ưu chỉ chóp mũi mình, còn có vẻ hơi ngơ ngác, đôi mắt tròn trịa mở thật to. Trong quân Mạng Ứng Lý, thật ra binh sĩ xuất thân mạnh dưỡng rất ít, bởi vì chủ lực của y là tướng sĩ Miến Điện tộc cùng tộc, Mạnh tộc và Đạn tộc cũng có một ít. Ngoài ra còn có một ít thổ ti hạt địa đến từ Mạnh Mật, Loan Điện, Mộc Bang, Cảnh Mã, Quy Thuận. Cả nhà Mạnh dưỡng tuyên úy sứ Tư Cá anh dũng hy sinh, chỉ còn lại cốt nhục duy nhất là Tư Vong Ưu được triều minh ủng hộ, kiên trì du kích chiến lâu dài ở Mạnh dưỡng. Mạng Ứng Lý biết lòng trung thành của người Mạnh dưỡng đối với mình rất thấp, cho nên trên căn bản không hề chiêu mộ binh sĩ ở đó. Cho nên Tần Lâm nói để cho binh sĩ xuất thân Mạnh dưỡng đi theo Tư Vong Ưu, tiểu cô nương có vẻ không hiểu rõ ràng tình huống. Nàng từ trên lưng bạch tượng cảm chủ cúi người xuống thấp, nhỏ giọng nói với Tần Lâm, Tần đại ca, những hán tử Mạnh dưỡng hơi có huyết tính đều đi theo muội muội hết rồi. Bên trong những tù binh này cũng không có mấy người Mạnh dưỡng. Không, lập tức sẽ có rất nhiều dũng sĩ Mạnh dưỡng. Tần Lâm cười xấu xa lắc đầu một cái, thầm nghĩ tiểu cô nương quá mức thật thà. Hắn đang ngước mặt nói chuyện với Tư Vong Ưu chợt đỏ mặt lên, đầu nghiêng sang bên cạnh, nụ cười khóe miệng càng có vẻ kỳ lạ. Tần đại ca làm gì vậy? Tư Vong Ưu kinh ngạc, theo hướng ánh mắt Tần Lâm mới vừa rồi nhìn xuống ngực mình, thì ra nàng cúi người xuống khi cổ áo hở ra một chút, để lộ một mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Tiểu cô nương nhất thời xấu hổ, nhưng rất nhanh lại cắn môi nhẹ nhẹ, len lén cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, báo đáp và trả thù. Tần Lâm nói không sai, quân Miến Điện vốn là đã mất hết tinh khí thần, trở nên chết lặng, bất đắc dĩ chờ phán quyết số phận, nhưng đột nhiên lại nghe nói ai thân Mạnh dưỡng có thể cùng Tư Vong Ưu đánh trở về. Nhất thời ai nấy thầm tính toán trong lòng, đám thổ ti Mộc Bang, Mạnh Mật cùng thủ hạ bởi vì lúc đầu hàng chậm một bước, cũng không lâm trận phản bội giống các Loan Điện thổ ti và Cảnh Mã thổ ti, cho nên cũng bị bắt làm tù binh. Bọn họ thấy Loan Điện cùng Cảnh Mã thổ ti được ưu đãi, Tần Lâm lại có ý giúp Tư Vong Ưu giành lại lãnh địa, còn ai mà không hiểu ý. Tội thần nguyện lấy công chuộc tội, đoạt lại bờ cõi thay triều đình, báo thù tuyết hận thay Tư tiểu thư. Mộc Bang thổ ti cao giọng kêu lên, binh sĩ của y cũng nhao nhao phụ họa. Mạnh Mật thổ ti lại níu kéo giao tình với Tư Vong Ưu, sát bụi đất vào mắt. Nhất thời đôi mắt y trở nên đỏ ngầu, nước mắt như mưa, lăn ra khóc như cha chết. Điệt nữ Tư gia, ngu thúc kém cỏi bất tài. Ngu thúc cùng lệnh tôn là huynh đệ bát bái chi giao. Lúc trước y dẫn quân chống lại ác tặc Mạng Ứng Lý, ngu thúc cũng lãnh binh cứu viện, nhưng cuối cùng đã muộn một bước. Sau đó tham sống sợ chết, đầu hàng mạng Ứng Lý, không bắt chước theo lệnh Tôn sát thân thành nhân, cho tới bây giờ mới cảm thấy vô cùng hối hận. Các vị thổ ti đều đang tính toán trong lòng, nghe nói vị Tư tiểu thư này ở kinh sư từng được Tần đốc soái ra tay viện thủ, hôm nay đốc soái lại muốn thay nàng đoạt lại mạnh dưỡng, quan hệ giữa hai người bọn họ thế nào không rõ ràng sao? Chậc chậc, đóa hoa kiều diễm nhất trong lục đại tuyên úy ti bị vị đốc soái này hái đi rồi. Thay vì lấy lòng đốc soái không bằng lấy lòng Tư tiểu thư, uy lực của lời thỏ thẻ bên gối là hết sức kinh người. Các thổ ti này toàn là lớp thúc bá của Tư Vong Ưu, lại dập đầu với nàng, cầu khẩn lấy lòng xin tha liên hồi. Đừng nói thổ ti, trong quân Miến Điện có tướng sĩ đạn tộc trở nên nóng nảy. Bọn họ không nói được với Tư Vong Ưu, bèn chạy đi tìm hai thủ lĩnh võ sĩ Tư Gia Ngạt Trung và Ngạt Nhân. Ngạt Trung, chúng ta là đồng tộc, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Một tướng lãnh đạn tộc lo lắng nói. Ngạt Trung hừ mũi một tiếng, bây giờ nhớ tới là đồng tộc ư? Trễ rồi. Một vị tướng lãnh đạn tộc khác dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ, ta bị mạng Ứng Lý bắt buộc, đi theo dưới trướng y bất quá là kiếm cơm ăn, chẳng lẽ thật sự bán mạng cho Miến Điện tộc sao? Đừng quên A Ngõa Vương triều bản tộc chúng ta là bị ai tiêu diệt? Hai vị đại ca Ngạt Trung, Ngạt Nhân, Tư tiểu thư đã có chỗ dựa là Tần đốc soái, đừng nhắc tới những ân oán giữa chúng ta trước đây nữa, dứt khoát ra sức dưới quyền nàng. Tương lai ủng hộ nàng làm nữ vương tộc. Chúng ta đi, đến lúc đó hai vị đều làm đại tướng quân. Dân tộc chủ thể của Xiêm La là Thái tộc, Miến Điện Đạn tộc và Vân Nam Thái tộc từ tổng thể mà nói thật ra là một dân tộc. Đạn tộc đã từng thành lập A Ngõa Vương triều ở Bắc Miến Điện, sau đó bị Miến Điện tộc Đông Hu Vương triều công diệt, cho nên tướng sĩ đạn tộc nói muốn xây dựng lại vương triều ở Miến Điện, ủng hộ Tư Vong Ưu là nữ vương. Ngạt Trung, Ngạt Nhân nhìn nhau, hai người đều lắc đầu, tiểu thư là mạnh dưỡng thổ ti thiên triều, cũng không phải là nữ vương A Ngõa Vương triều. Cũng không phải, cũng không phải. Tần Lâm đi đến phía sau không biết từ khi nào, cười vang nói, Miến Điện cũng không phải là của họ Mãng. Năm đó đạn tộc có A Ngõa Vương triều, bị Mãng Ứng Long công diệt. Bây giờ thời thế thay đổi, Mãng Ứng Lý hoang bạo vô đạo, mạnh dưỡng Tư gia trung thuận triều đình, yêu con dân, cho nên có đạo phạt vô đạo, diệt Đông Hu Vương triều, Tư tiểu thư làm nữ vương có gì là không được. Chỉ cần trung thành với Trung Hoa, triều đình sẽ không tiếc gì một phần chiếu sách sắc phong. Cái gì? Ngạt Trung và Ngạt Nhân đầu tiên là cực độ kinh ngạc, tiếp theo lại cao hứng tim đập thình thịch như trống trận. Thời gian đạn tộc A Ngõa Vương triều diệt vong cũng không quá lâu, Tư Vong Ưu lấy thân phận đồng tộc đứng lên kêu gọi, nhất định là có không ít người hưởng ứng. Tư Vong Ưu có mạnh dưỡng binh làm trụ cột, thổ ti các tộc đáp ứng tương trợ, lại chiêu mộ tướng sĩ đạn tộc trong đám tù binh, khí thế chấn động Bắc Miến Điện. Mà sau khi Mạng Ứng Lý đại bại hao binh tổn tướng, sợ rằng thật sự không phải là đối thủ của nàng. Tần Lâm nói tới nước này rồi, tướng sĩ đạn tộc còn có cái gì không hiểu? Tất cả đều quỳ xuống thể vĩnh viễn trung thành với thiên triều, trung thành với Tần đốc soái, trung thành với Tư tiểu thư. Nói bọn họ trung thành nhiều như vậy cũng không đúng, nhưng đạn tộc và thái tộc vốn chính là đồng tộc. Nếu như thực lực Tư Vong Ưu và Mạng Ứng Lý ngang nhau, bọn họ sẽ bằng lòng thần phục nàng. Huống chi thế cục bây giờ, sợ rằng Tư Vong Ưu được Tần Lâm ủng hộ còn chiếm thượng phong. Tư Vong Ưu ngồi trên lưng cảm trụ, lúc này cái miệng nhỏ nhắn mở ra không khép lại được. Nàng đã từng cho là báo thù tuyết hận thay phụ huynh đã muôn ngàn khó khăn, đoạt lại mạnh dưỡng càng thêm khó. Không ngờ rằng Tần Lâm an bài giúp nàng không phải là một cỗ thế lực du kích biên cảnh kiềm chế quân Miến Điện, không phải là làm mạnh dưỡng tuyên úy sứ trở lại, mà là nữ vương tân vương triều Miến Điện tương lai. Tần Lâm mỉm cười nhìn nàng gật đầu một cái, sau đó lấy ra thánh chỉ từ trong ngực giơ lên thật cao, lớn tiếng tuyên bố. Bản khâm sai bảo tấu Tư Vong Ưu thừa tập địa vị phụ thân, trước khi triều đình sắc phong xuống, bản khâm sai lệnh cho Tư Vong Ưu tạm thời kế vị mạnh dưỡng tuyên úy sứ, lập tức dẫn dắt các thổ ti trợ chiến, phải san bằng hết thảy quân địch, bắt Mạng Ứng Lý giải về kinh sư. Mạnh dưỡng, tuyên úy sứ sao? Trong đôi mắt Tư Vong Ưu dần dần ngập đầy nước mắt, tiểu cô nương kiên cường cố gắng nhịn không để cho nước mắt chảy xuống. đó là kết quả thu hoạch sau bao nhiêu sinh mạng máu tươi bỏ ra, bao nhiêu kiên trì chiến đấu cả ngày lẫn đêm. Tần Lâm vỗ ngựa qua, dùng thanh âm tất cả mọi người cũng có thể nghe an ủi nàng, Tư gia và muội đã làm rất nhiều cho Trung Hoa, dùng máu tươi ngưng kết thành lòng trung thành, bây giờ là lúc báo đáp phần trung thành này. Chính nghĩa ắt sẽ được nêu cao, tội ác tất bị trừng phạt. Tất cả thổ ti và tướng sĩ đạn tộc nghe đến đó chấn động trong lòng, cái gì là khí phách thiên triều, cái gì là uy nghiêm hán quan. Tuy rằng tuổi tác vị tần đốc soái này không lớn lắm, nhưng cũng đã lộ rõ hết thảy. Trong khoảnh khắc trước khi nước mắt lăn xuống, Tư Vong Ưu đã kịp nhìn Tần Lâm gật đầu một cái thật mạnh, dùng dáng vẻ đưa ra cam kết quyết không thay đổi. Sau đó nàng đưa tay lau sạch nước mắt, điều khiển bạch tượng cảm chủ tiến về phía trước vài bước, bắt chước giọng điệu phụ thân năm xưa lớn tiếng nói, chư vị thúc bá thổ ti, chư vị tướng sĩ đồng tộc. Mạng Ứng Lý vừa là kẻ xâm lược xâm phạm quốc thổ thiên triều, lại là con của nguyên hung hủy diệt đạn tộc A Ngõa Vương triều chúng ta, bấy lâu nay chèn ép các ngươi, ức hiếp các ngươi. Hiện tại mặc dù Mạng Ứng Lý tạm thời thất bại, nhưng vẫn chưa bị trừng phạt đầy đủ, quân đội y vẫn còn đó, vương triều y vẫn còn đó, có thể cho phép y tiêu dao ngoài vòng pháp luật không? Không thể. Thổ ti các tộc và các tướng sĩ đạn tộc cất tiếng giống giận. Mạng Ứng Lý dùng thế lực bức bách bọn họ, điều khiển bọn họ tác chiến với thiên triều Trung Hoa bất khả chiến bại. Vốn bọn họ đã chịu nhịn rất nhiều, rốt cục đến bây giờ đã không còn áp chế lửa giận được nữa. Nếu dùng sức phục người, đến khi hết sức ắt sẽ mất thế. Giữa tiếng hò reo của các tướng sĩ, trụ cột Đông Hu Vương triều của Mạng Ứng Lý đã xảy ra dao động. Mà mặc dù Tư Vong Ưu trên lưng chiến tượng màu trắng tuổi còn rất trẻ, nhưng tư thái ánh mắt kiên định nhìn về phương xa đã khiến cho không ít tướng sĩ đạn tộc sinh lòng thần phục. Tối thiểu ở dưới quyền nữ vương đồng tộc vẫn tốt hơn bộ hạ Miến Điện tộc Mạng Ứng Lý rất nhiều. Rất lâu sau, thủy chung bọn họ vẫn còn nhớ. Năm đó một bé gái cưỡi trên lưng bạch tượng cao lớn mắt nhìn về phương xa, phát ra thách thức với cả một vương triều. Trên thực tế trong mấy năm quá khứ, nàng vẫn lấy binh lực yếu hơn chiến đấu anh dũng với địch nhân hùng mạnh, bất khuất kiên cường. Tư Vong Ưu bắt đầu chỉnh đốn tướng sĩ đạn tộc ra sức cho nàng. Binh sĩ dưới quyền các thổ ti cũng cầm binh khí lên. Trong trận chiến kế tiếp bọn họ sẽ đi đầu xung phong hãm trận, dùng máu tươi và sinh mạng để rửa sạch tội nghiệt hàng địch, đổi lấy sự khoan thứ cho mình. Mạng Ứng Lý chạy rất gấp, lương thảo quân nhu bị quân Minh lấy được rất nhiều. Tần Lâm lệnh cho các tướng sĩ lấy trước trong đó ra một phần, phát thưởng trong quân. Nhưng sau khi mở dương ra, tất cả mọi người đều không hẹn mà đồng thời nổi giận. Trong dương toàn là trang sức vàng bạc, rõ ràng là do quân Miến Điện cướp bóc mà có. Tần Lâm dùng hai ngón tay cầm một chiếc nhẫn vàng lên, trong đó còn có vết máu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng nguyên chủ của nó đã bị chém đứt ngón tay, sau đó mới tháo nó ra. Sắc mặt Đặng Tử Long tái xanh lấy ra mấy mảnh bạc, là chén bạc tinh xảo và bầu rượu bằng bạc bị đập bẹp, đã mất đi giá trị nghệ thuật và giá trị sử dụng, biến thành khối bạc thuần túy. Hiển nhiên chủ nhân chân chính sẽ không đối xử với chúng như vậy. Lưu Đĩnh Lưu đại đao đánh đâu thắng đó trên chiến trường, lúc này thân thể run rẩy, tay cầm một chiếc kim thoa tạo hình tân tiến. Kim thoa này không hề hư hại, nhưng trong đường nét điêu khắc của nó dính vài cọng tóc, mơ hồ dính vết máu, cho nên rất rõ ràng đã bị tháo xuống mạnh bạo từ trên đầu nguyên nữ chủ nhân của nó. Trong thanh âm trầm thấp của Lưu Đình ẩn chứa lửa giận, sắc mặt giận tới nỗi méo sệt. Ở Côn Minh ta đã thấy chiếc kim thoa này, Tả Doanh Đặng Doanh quan nguyên quán thi điện. 5 năm trước y tặng xính lễ cho vị hôn thê mình chính là chiếc kim thoa này, ta phụng bồi Đặng Doanh quan cùng đi mua. Kim thoa còn như vậy, chủ nhân gặp phải vận mệnh bi thảm như thế nào? Đã không cần nói cũng biết. Tần Lâm đột ngột nói, ta muốn đi thi điện xem thử. Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực và đông đảo quan quân đi theo hắn. Mọi người đốt đèn đuốc sáng choang, giữa đêm tối men theo thi điện hà vội vàng chạy về phía thi điện thành. Trời vừa sáng đã có khoái mã thám báo chạy tới nơi này, phát hiện ra Mạng Ứng Lý đã chạy mất không biết đi đâu. Vốn đóng trú ở trong thành sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng các thám báo cũng không vào thành mà là dựng lều chướng bên ngoài thành, đốt lửa lên sưởi ấm, bên cạnh còn mang theo một đám tù binh quân Miến Điện, là tàn binh Mạng Ứng Lý do bọn họ bắt được ở quanh vùng. Dưới ánh lửa bập bùng chiếu rọi, sắc mặt của thám báo quân Minh cũng không tốt lắm, cũng không cười nói vui vẻ khoác lác sau thắng lợi, mà sắc mặt ai nấy trở nên âm trầm tới đáng sợ, cúi thấp đầu. Tiếng vó ngựa vang lên chạy về phía này, thám báo quân Minh vội vàng áp tai xuống đất lắng nghe. Đến khi phát hiện tiếng vó ngựa từ doanh quân mình ở phía bắc đối diện chạy tới, bèn đốt lửa to hơn chỉ đường cho chiến hữu. Mạng ứng lý vừa thất bại, cho dù là xung quanh còn có quân Miến Điện chạy tứ tán nhưng đã rét lạnh trong lòng, không còn nguy hiểm gì. Người tiến tới gần, trong màn đêm thấp thoáng bóng của mấy chục kỵ sĩ. Đám thám báo giơ đuốc lên soi sáng, đã nhìn thấy sắc mặt hai vị chủ tướng của mình đen sạm, còn có Tần Đốc Soái đi giữa cau mày thật chặt. Chúng tiểu nhân không nên đốt lửa ban đêm, xin Đốc Soái và hai vị tướng quân trách phạt. Đám thám báo bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi quỳ phục xuống đất. Theo quy củ bọn họ không thể đốt lửa ban đêm, làm như vậy sẽ rất dễ dàng bị địch quân phát hiện, gặp phải tập kích. Tần Lâm mặt trầm như nước, cũng không phải vì thám báo sơ ý đốt lửa khinh thường. Hắn nhìn thi điện thành cách đó không xa một chút, trầm giọng nói, các ngươi đã vào thành chưa? Đám thám báo ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Trên mặt của mỗi người đều lộ rõ nét tức giận, hiển nhiên bọn họ biết trong thành xảy ra chuyện gì. Tần Lâm không hỏi nữa, dẫn theo các tướng quân vỗ ngựa vào thành. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại từ trong thành đi ra, thần sắc càng thêm âm trầm đáng sợ hơn cả lúc tới. Trong lòng các thám báo vô cùng kinh hãi, đương nhiên bọn họ biết rõ nguồn cơn. Lúc Tần Lâm đi ngang qua, ánh mắt quét nhìn một vòng những tù binh quân Miến Điện bị trói lại, chân mày cau lại, còn bắt người sống sao? Dứt lời, hắn giật dây cương, vỗ ngựa đi về phía trước. Chúng thám báo không hiểu là ý gì, Đặng Tử Long buông tiếng than dài, đưa tay lên làm động tác cớ ngang cổ. Những quân Miến Điện này không phải là xin hàng mà là theo chân Mạng Ứng Lý chạy trốn, tự nhiên không phải là thổ ti binh cũng không phải binh sĩ Đạn tộc Mạnh tộc, mà là đồng tộc quân Miến Điện của y. Phần tử hai tay dính đầy máu tươi chết vẫn cứng đầu như vậy, còn giữ bọn chúng làm gì? Bọn thám báo ngẩn ra, tiếp theo cao hứng đáp một tiếng. Sau khi các tướng quân cưỡi ngựa đi xa, trong màn đêm vang lên mấy tiếng gào thét ngắn, còn có tiếng rên rỉ trước khi chết. Lúc Tần Lâm trở lại đại doanh, Tư Vong Ưu cùng Lý Kiến Trung biết được hắn rời đi ra ngoài đều sợ hết hồn, thần sắc Tần Lâm thật sự kinh khủng. Tới cực điểm, trong đôi mắt lóe lên hàn quang giống như tử thần từ địa ngục tới. Rất nhanh Tần Lâm tra hỏi rõ ràng, sau khi Mạng Ứng Lý đánh vào thi điện, quân Miến Điện bản tộc mới có tư cách vào thành cướp bóc, còn lại binh sĩ các thổ ti các tộc bị ngăn ở ngoài thành, không thể tham dự chia phần. Ta nói rồi, chính nghĩa tất sẽ được nêu, tội ác tất bị trừng phạt. Tần Lâm nhìn Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long gật đầu một cái, thanh âm không có chút do dự nào, lạnh lùng nói, như vậy, bắt đầu từ tối nay xét xử đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, xua sói nuốt hổ trăng sáng chiếu soi, gió nhẹ thổi tới, thi điện hà lẳng lặng chảy xuôi, hai bờ sông bóng cây rợp mát, biên thủy vân năm ban đêm yên tĩnh bình hòa. Ba vạn tù binh quân Miến Điện dựng trại ở bờ sông, quân chư hầu các thổ ti và binh sĩ đạn tộc, mạnh tộc đã đầu hàng quân Minh đã được an trí nơi khác, số binh sĩ còn lại nơi này toàn là đồng tộc Miến Điện tộc của Mạng Ứng Lý. Bọn tù binh ngủ say trầm trầm, ban ngày chiến bại làm cho mỏi mệt, bất kể trên thân thể hay là trong lòng cũng làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Đến ban đêm buông lỏng cơ hồ ngã xuống bèn ngủ say như chết, thỉnh thoảng có thương binh nằm mộng phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa, hoặc là nửa mê nửa tỉnh phất tay một cái, xua đuổi rồi mũi bay vo ve. Mệt mỏi, chán nản dã rời khiến cho bọn họ ngủ say như heo chết, không biết trong mộng bọn họ có gặp oan hồn dân chúng thi điện thành bị họ hạ sát hay không. Đầu tiên là hung hoành tàn bạo, sau vì chiến bại trở nên chết lặng, không biết lòng bọn họ có cảm thấy áy náy hay không. Hết thảy đều không quan trọng, bởi vì bọn họ sắp trả giá thật đắt cho hành vi tàn bạo của mình. Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, dần dần càng ngày càng vang dội, ánh lửa bốn phương tám hướng cũng càng ngày càng sáng, dần dần có quân Miến Điện ngủ bên ngoài thức tỉnh, dụi mắt nhập nhèm, sau đó kinh ngạc há to miệng. Đèn đuốc chiếu rọi sáng như ban ngày, đối diện là Ngạt Trung Ngạt Nhân dẫn dắt Mạnh Dưỡng binh, sau đó là thật nhiều binh sĩ đạn tộc đã đầu nhập dưới quyền Tư Vong Ưu. Mười mấy thổ ti bọn Loan Điện, Cảnh Mã cũng dẫn dắt thuộc hạ của mình triển khai sang hai cánh, mơ hồ bao vây doanh địa quân Miến Điện. Ai nấy nai nịt tề chỉnh, cầm đao thương sáng loáng trong tay. Binh đạn tộc, binh thổ ti một ngày trước. Còn là đồng minh cũng không nói, mạnh dưỡng binh tác chiến lâu dài cùng quân Miến Điện ai nấy trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm quân Miến Điện. Trước đây không lâu quân Miến Điện vẫn xem thường những mạnh dưỡng binh này, cảm thấy đối phương nhân số ít trang bị kém. Nhưng bây giờ mạnh dưỡng binh mặc vào giáp da châu tịch thu được từ trong quân mạng ứng lý, cầm vũ khí của quân Minh, lập tức ra vẻ uy phong lẫm lẫm, quân Miến Điện bị bắt lại tay không, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Ở ngoài cùng, quân Minh đội khôi mặc giáp nghiêm trận mà đợi, điều thương thủ, đao thuẫn thủ, trường mâu binh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Kỵ binh giơ tam nhãn thương lên, nhìn về phía này cười lạnh không ngừng, các pháo thủ bày ra trận thế trên mấy gò đất nhỏ. Hổ tồn pháo và pháo bồ đào nha cỡ nhỏ đã được nạp đạn sẵn sàng, họng pháo đen ngòm nhắm về phía quân Miến Điện, thậm chí binh đạn tộc và quân thổ ti cũng nằm trong tầm pháo. Quân Miến Điện phát giác không ổn lập tức xôn xao náo động, lay tỉnh đồng bạn đang ngủ say. Cho dù là kẻ ngốc, nhìn thấy tình huống trước mắt cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Quân Miến Điện trẻ tuổi lập tức lắp ba lắp bắp khóc thút thít, lớn tuổi hơn thần sắc chết lặng, lộ vẻ đau khổ. Tiết Kỳ Khâm sai một trưởng tám bay phần phật trong gió đêm. Ngưu Đại Lực dơ cao đại kỳ thần sắc trang nghiêm, các vị tướng quân dưới cờ cũng hết sức đè nén tâm trạng kích động, sắc mặt tím bầm của.